Tần Phu Tử chính là triển khai phản kích, chính diện đón nhận. Người này là cái mộc tu, cũng là cái thủy tu. Thân thể máu thịt, đầu tiên là như bay hóa thành linh vật chi thân, cũng là hiếm thấy, này linh vật chi thân, càng ở màu xanh biếc cùng màu xanh nước ở giữa, không ngừng luân phiên biến hóa, phản phất có thể bởi vậy được sức mạnh mạnh hơn bình thường. Trên thực tế, Tần Phu Tử giờ khắc này, khí tức xác thực là bùng lên không tầm thường, vốn là đã là lâu năm nhất hai bước nửa tu sĩ khí tức, giờ khắc này càng là vô cùng sinh trưởng lên bình thường, không ngừng dâng lên. Hắn hai tôn tiên thần chi thân, cũng là từ đỉnh đầu trong lòng bay lượn mà ra. Xem ảnh một. Ba tôn chiến lực đồng loạt ra tay, đâm chỉ thanh kiếm, rơi ra ba đạo đỉnh thiên lập địa to lớn ánh kiếm, xuyên thủng hướng về phía bầu trời phương hướng, thiên đạo lực lượng cuồn trào mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, cuồn vang mà lên. Tần Phu Tử thần thông chi mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời, mạnh mẽ đem trong bầu trời lôi đỉnh hải dương, xuyên thủng ra ba cái to lớn lỗ thủng đến, nhắm thẳng vào vạn giới du tiên hai con kia lôi đỉnh mắt to phương hướng. Vạn giới du tiên xem mắt không có biểu tình gì. Mà chuyện quái dị, lại sau một khắc phát sinh, phảng phất hướng về càng chỗ cao tung bay đi bình thường. Lao ra hỏa hai con mắt, càng cao xa lên, cũng càng lớn lên, phảng phất hai mảnh trời đồng dạng, xem người sợn cả tóc gáy. Đồng thời xúc động ra càng nhiều lôi đình hải dương, hướng xuống quanh đến. Kia mỗi một tia lôi đình bên trong, đều tràn ngập khủng bố sức mạnh hủy diệt. Không giống loạn thế đao lang dung hợp thiên phạt thần lôi, nhưng tựa hồ thiên liên thiên phạt thần lôi, đều muốn từ bốn phương tám hướng đuổi tới vì hắn trợ uy bình thường. Người này đối với thiên đạo lực lượng lý giải, khẳng định đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, mà hôm nay cũng không biết đến rồi mấy tôn chiến lực, có lẽ chỉ có một tôn. Rầm rầm rầm. Cái gì gọi là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cái gì gọi là không thể ngăn cản. Trong bầu trời một mảnh kia lôi đình hải dương thế giới, hầu như ở mấy tức sau, liền đem Tần Phu Tử toàn bộ bao trùm vào, càng đem phía dưới đại địa, cùng phụ cận tất cả vật thật tồn tại, điên cuồng cắn giết lên. Trong tiếng nổ mạnh, trời long đất lở. Cách đó không xa Bạch Lộc thư viện đại trận, hiển nhiên sẽ không yếu, nhưng đối mặt này từ trời đập tới lôi đình hải dương, dù cho không phải chính diện gắng đón đỡ, chỉ là dư âm sức mạnh, cũng là nhanh chóng vỡ vụn nổ tung lên. Một đường kéo dài, một đường hủy diệt. Cái này trong gương chính khí tu sĩ duy nhất thánh địa, ngày hôm nay nhất định phải hủy hoại trong chốc lát. Trong hải dương lôi đỉnh, làn sóng cuồn hất, trong chỗ sâu truyền đến dày đặc tiếng nổ đùng đoàng. Hiển nhiên, Thần Phu Tử còn ở trong đó dây rủa. Hắn chỗ đối mặt tình cảnh, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Trong phương xa, trước Bạch Lộc thư viện phương hướng, nát tan dưới sương mù, một đám bóng dáng xuất hiện, về số lượng ngàn. Đầu linh thình lình chính là trước thanh niên mặc áo trắng cùng Thần Phu Tử một ít dòng chính đệ tử, còn có mấy cái khí tức thâm hậu lao ra hỏa. Nguyên lai ai cũng không hề rời đi. Thời khắc này, mọi người đã bị sóng khí đẩy hướng về phía trong phương xa, lại có mấy lao giả thả ra thần thông đến, đem tất cả mọi người bao vây lấy, khỏi bị tử kiếp. Mà mọi người nhìn mảnh lôi đỉnh kia hải dương phương hướng, thần sắc bi thống, một ít tính tình nhu nhược nữ tu đã là lệ rơi đầy mặt. Sư thúc, để ta đi ra ngoài, ta phải giúp sư phụ, chính là tự bạo cũng sẽ không tiếc. Có người bi phân nói, cầu lên phóng thích phòng ngự thần thông một ông già đến. Lời vừa nói ra, quần tình xúc động, mỗi người cầu xin lên. Tất cả câm miệng. Tiếng hét lớn vang lên, đến từ thanh niên mặc áo trắng kia. Người này khí chất xưa nay nho nhã ôn hòa, thời khắc này nhưng là tóc dài gồ lên, phảng phất nộ hổ bình thường, khí thế dọa người. Đều cho ta ở lại đây, cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, trong thế giới trong gương, nhất cứng cái xương kia là làm sao đến cuối cùng cũng không có khuất phục. Thanh niên mặc áo trắng hét lớn, chính mình trong mắt đã có không hăng hái nhiệt lệ cuồn cuộn mà ra. Mọi người nghe vậy tâm thần khuấy động, càng nhiều tu sĩ trong lồng ngực nhiệt huyết quay cuồng lên, chỉ có chính bọn hắn biết, qua nhiều năm như vậy đối kháng khắp nơi yêu mà có bao nhiêu mệt nhiều khổ, lại chết rồi bao nhiêu người. Sau đó cho ta nhớ ở trong lòng. Thanh niên mặc áo trắng lại nói một câu, ngữ điệu trầm thấp xuống, thần sắc lại càng kiên định. Lôi đình hải dương tiếp tục lan lộn. Vạn giới du tiên tựa hồ một điểm không có bởi vì Bạch Lộc thư viện đệ tử bày ra bi thống, mà có bất luận cái gì lưu thủ. Tiếng ầm ầm cũng là tiếp tục nổ vang. Tần Phu Tử cũng còn đang kiên trì, cũng không biết lôi đình ở giữa đại dương hắn đã biến hóa bao nhiêu thần thông, mà vạn giới du tiên thần thông từ đầu đến cuối không có đổi quá, phảng phất một môn này đã đầy đủ phá hết vạn pháp, cho tới trong đó huyền diệu, người ngoài cuộc đương nhiên cũng không cách nào lĩnh hội. Thời gian từng điểm đi qua. Tần Phu Tử tựa hồ thật rất mạnh, đối mặt mỗi người đều suy đoán đã bước thứ 3 vạn giới du tiên, dĩ nhiên trước sau kiên trì, mà không có bị nhanh chóng giải quyết. Nhưng người này mạnh hơn, trận chiến này cuối cùng cũng có lúc kết thúc, ở giữa đại dương kia tiếng ầm ầm, chung quy là từng điểm yếu đi xuống. Theo thanh âm này càng ngày càng thưa thớt, một đám Bạch Lộc thư viện đệ tử tâm càng trầm lên, mặt xám như cho tàn. Oeng! Lại là một cái tiếng ầm ầm lên. Hạ xuống sau, chính là lại không vang lên. Chương 2619, tại sao? Canh thứ 2. Trên mặt đất vẫn có sụp xuống âm thanh truyền đến, đầy trời lôi đỉnh hải dương đã bắt đầu tan thành mây khói lên, hóa thành hư vô. Chỗ cao trong bầu trời, đôi mắt kia y nguyên là lạnh lùng mà lại bình tĩnh nhìn phía dưới bên trong, phảng phất làm một việc nhỏ không đáng kể bình thường, không có càng nhiều tâm tình lan lộn, thậm chí không có một tia tà ma đắc ý. Vạn giới du tiên lại một lần càn quét đối thủ, chính là mạnh như vậy, như thế sâu không lường được. Một đám Bạch Lộc thư viện các đệ tử tự nhiên là trong lòng lại khiếp sợ, lại thẳng trầm đáy vực, cảm giác được tan nát cõi lòng như chết. Vụ bất quá bên trong đất trời, nhưng là vào đúng lúc này, đột nhiên có gì âm lên. Tiếng ong ong mãnh liệt, đến từ trong thiên địa mỗi một nơi bình thường, trong thanh âm tràn ngập chúc mừng vậy ý mừng. Này tiếng ong ong động tĩnh không hề lớn, lại rất có sức mạnh xuyên thấu, dường như muốn chuyển tới đại thiên thế giới mỗi một cái xa xôi góc, thậm chí là mỗi một cái liên kết bên trong tiểu thế giới bình thường. Mọi người nghe không hiểu ra sao, nhưng sau một khắc, nhưng có người trước tiên trong mắt sáng ngời. Là sư phụ, hắn còn chưa chết. Đệ tử này chỉ vào một phương hướng bên trong, kêu ra tiếng rít, khắp nơi vẻ vui mừng. Mọi người giờ khắc này cũng đã tất cả đều nhìn thấy. Ở mảnh này biến mất lôi đình phía dưới, hai tôn tiên thần chi thân, hai bên trái phải đỡ quần áo rách nát tần phu tử, tất cả đều tia sáng ảm đạm. Tần phu tử một thân máu nhơ, khí tức bề bại, nhưng rốt cuộc sống sót. Mà hắn một đôi mắt, giờ khắc này nhưng là cực kỳ phức tạp nhìn bầu trời phương hướng, trên người đạo tâm khí tức cũng tựa hồ không giống bình thường, càng là nồng nặc đến không thể tưởng tượng. Sư phụ đạo tâm khí tức, không phải trước. Thanh niên mặc áo trắng trước hết phát hiện, cũng là kinh kêu thành tiếng. Những tu sĩ khác nghe vậy, mỗi người cẩn thận cảm thụ đi, rất nhanh cũng là tâm thần càng thêm khuấy động lên đến, nghĩ đến một cái nào đó không thể tin tưởng khả năng. Người tại sao không giết ta, trái lại hoàn thành toàn ta? Tần phu tử hướng lên trời hỏi, trong thần sắc không có đạo tâm đột phá sau vui mừng cùng hưng phấn, trái lại càng thêm nghiêm nghị lên. Lời vừa nói ra, một đám phóng tầm mắt nhìn Bạch Lộc các đệ tử, càng thêm kinh ngạc lên. Bởi vì Vân Trung Thiên, căn bản không phải ngươi diệt, ngươi muốn cho ta tìm nhầm phương hướng, cửa đều không có. Thế giới ngoài gương bên trong tiểu bò sát, ngược lại có chút bản lĩnh, càng thần không biết quỷ không hay chạy tới, trừ bỏ hai cái kia đường nối, ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bọn họ là từ đâu tiến vào. Thanh âm lạnh lùng, từ tử khí trong nước xoáy truyền đến, ngữ điệu phảng phất mặt khác một loại càng cao cao tại thượng sinh linh bình thường. Hóa ra vạn giới du tiên, sớm đã có một cái khác hoài nghi, cũng căn bản không có tin tưởng Tần phu tử. Tần phu tử nghe vậy, ánh mắt giật lên, nói rằng, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn ở trên người ta làm lỡ thời gian, vì sao không chạy đi phong tỏa đường nối? Ha ha ha. Xem ảnh một. Tiếng cười to, lập tức tới ngay. Thiên địa phảng phất đều theo tiếng cười kia, lay động run rẩy lên. Ngươi cho rằng, thiên mệnh đi nơi nào rồi? Ta tiên thần chi thân, lại đi nơi nào rồi? Tiếng cười vừa rơi xuống sau, vạn giới du tiên đột nhiên nói rằng. Thần phu tử nghe thở dài. Đối phương nguyên lai từ được tin tức vừa bắt đầu, liền có suy đoán, phân ra nhân thủ đi đường nối nơi đó, Phương Tuấn Mi nếu là biết, chỉ sợ cũng phải vui mừng chính mình không có loạn nhiều chuyện làm lỡ thời gian. Dù vậy, ngươi cũng không có cần thiết lưu ta một mạng, càng giúp ta thực hiện đạo tâm từ biến, đối với ngươi mà nói, giết một người nên không cần bất kỳ lý do gì chứ? Lão gia hỏa lại hỏi. Đối với vạn giới du tiên người này, hắn là tràn ngập nghi hoặc. Ngươi sai rồi, ta lại không phải người điên, làm sao sẽ tùy tiện giết người lại làm sao sẽ không cần lý do? Ta lưu ngươi một mạng, tự nhiên có lý do của ta. Ngươi có lý do gì? Tuy rằng biết rõ đối phương chưa chắc sẽ nói, Tần phu tử vẫn là không nhịn được hỏi. Hay là bởi vì các ngươi quá yếu đi? Vạn giới du tiên dĩ nhiên trả lời. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều không còn gì để nói. Trong lòng không nói gì đồng thời, lại nghe ra, này vạn giới du tiên, e sợ không riêng bước thứ ba, hơn nữa cũng thực hiện đạo tâm từ biến, thậm chí khả năng so với bọn họ tưởng tượng càng cường, cho nên mới dám chơi mèo giỡn chốt xiếc. Nhưng hắn mục đích cuối cùng, lại đến cùng là cái gì? Tần phu tử được mình muốn đáp án, lại càng thêm cảm giác được đối phương cao thâm khó dò lên, tâm thần lo sợ. Không biết sự tình, vĩnh viễn nhất làm người thấp thỏm bất an. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần phu tử không nhịn được lại hỏi. Ta muốn làm gì, đều có lý do của ta, cũng không cần nói cho ngươi, ngươi nếu là hy vọng sớm một chút kết thúc trận hạo kiếp này, vậy thì đến giúp ta một tay. Vạn giới du tiên lạnh lùng trả lời. Nam mơ, ta với các ngươi thế không lưỡng lập. Thần phu tử nghiêm nghị quát lên, một thân quang minh lẫm liệt. Ha ha ha. Vạn giới du tiên nghe lần thứ hai cười to. Thế không lưỡng lập tốt, chính là muốn thế không lưỡng lập. Lại nói, bắt đầu từ hôm nay, trừ bỏ không can thiệp hai cái kia đường nối việc, ngươi muốn làm gì đều không cần lại kiêng kỵ ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, cái này coi như là ta chúc mừng ngươi đạo tâm tứ biến lễ vật. Dứt tiếng, mọi người tất cả đều ngơ ngác. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, chính là ầm ầm tiếng sấm lên. Trong bầu trời chỗ cao, hai con kia lôi đỉnh con mắt dần dần biến mất ở tử khí vòng xoáy trong chỗ sâu, sau đó, là một mảnh kia chu vi không biết bao nhiêu dặm tử khí vòng xoáy, toàn bộ hướng về trong phương xa lăn lăn đi, tốc độ cực nhanh. Như cùng đi lúc bình thường, vạn giới du tiên thần bí mà đi, từ đầu đến cuối không có hiện ra bóng dáng. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, thanh niên mặc áo trắng trước hết đi tới Tần phu tử bên người, hỏi: "Sư phụ, ngươi thế nào?" Tần phu tử nghe vậy, theo bản năng vậy lắc lắc đầu. Loẹt xoẹt. Một mảnh trong tiếng xe gió, mọi người dồn dập đến. Lão tiên câu nói sau cùng, rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Thanh niên mặc áo trắng lại hỏi, ngày hôm nay trận chiến này sự tình, nếu là truyền đi, đảm bảo so với Vân Trung Thiên bị hủy, càng thêm náo động tu chân giới. Ta cũng không biết. Thần phu tử lắc lắc đầu. Phục hồi tinh thần lại, quét mọi người một vòng, liền nói, mang tới tất cả mọi người, chúng ta rời khỏi nơi này trước, mặt khác tìm địa phương thu xếp. Mọi người gật đầu, rời đi không đề cập tới. Nói về Phương Tuấn Mi bốn người, còn đang chạy về chỗ lối đi. Thiểm điện bởi vì tốc độ càng chậm một chút duyên cớ, cũng đi vào không đại trong miệng, do hắn mang theo đi đường, mà Phương Tuấn Mi cùng không đại đại đều là chính mình đến. Vụ. Trước tiếng long long kia mãnh liệt thời điểm, Phương Tuấn Mi cũng là nhận ra được. Thiên đạo đến chúc cấm thanh. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên. Đây là người nào làm ra đại đột phá,

đem từng đạo bí mật mang theo thành kính sức mạnh khí tức, rót vào đỉnh kia bên trong thân kiếm bên trong. Lộ liễu, hào phóng. Quá trình này cũng không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng bóng người màu đen sẫm kia trong đôi mắt không có vẻ ngoài, chỉ có vô hạn ước mơ cùng kịch liệt hưng phấn, phảng phất truy đuổi vô số năng động, rốt cục muốn trở thành hiện thực bình thường. Phương Tuấn Mi bốn người xem lại một lần nữa, ánh mắt sáng lên, ai cũng không nói gì, không có lên tiếng quấy rối, lặng lặng chờ đợi cái kia mộng đẹp thành thật thời khắc đến. Chương 2625, Thủy Dữ Tranh Phong, canh thứ hai. Một đám tu sĩ không ai chú ý tới Phương Tuấn Mi trở về, mỗi người chăm chú chuyện của chính mình. Phương Tuấn Mi tự nhiên đã từ lục dục đạo nhân nơi đó biết mọi người đang làm gì, nhưng mặc dù là hắn cũng chưa từng có như vậy trải qua, xem nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thiểm Điện ba người vẫn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cũng có thể cảm giác được ghê gớm, đều không có lên tiếng nữa, yên lặng nhìn. Thời gian từng điểm đi qua. Trong đỉnh bảy màu linh khí bao táp, càng ngày càng yếu, phía trên tôn kia bóng người màu đen sẫm, rót vào thành kính sức mạnh, cũng là càng ngày càng ít. Thanh kiếm kia lại là càng ngày càng thành hình. Dài chừng hơn 4 thước, toàn thân đen sẫm như mực, nhưng lại lập lòe thần quang bảy màu, thân kiếm phảng phất đen sẫm tinh không thế giới đồng dạng, trong suốt mà lại thâm thúy, trong đó có tia sáng điểm điểm lập lòe. Tạo hình cổ điển, không hiện ra khuyết đại. Nhưng nếu là lấy là, kiếm này khí tức mạnh bao nhiêu, vậy thì 10 phần sai rồi. Theo luyện chế tiến gần kết thúc, thanh kiếm này khí tức càng ngày càng yếu ớt chút đi, phảng phất cuối cùng chỉ là luyện ra một cái hàng nhái dòm đến bình thường. Bất quá, Thiểm Điện ánh mắt nhưng là bắt đầu thay đổi, trở nên phức tạp. Nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Tuấn Mi, thanh kiếm này khí tức cùng ngươi nhiệt huyết đan tâm kiếm khí tức, làm sao sẽ càng ngày càng giống, nhưng là không nhịn được truyền âm hỏi. Không sai. Không chờ hắn nói xong, Phương Tuấn Mi chính là gật đầu, lại nói, Cố sư huynh hắn chính là đang luyện chế cấp bậc kia bà bối. Thiểm Điện nghe vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp. Nguyên lai bỏ xa hắn, không chỉ là Phương Tuấn Mi, còn có rất nhiều người. Phương Tuấn Mi có hay không phát hiện? Bất luận có hay không, hắn đều không để ý đến, Thiểm Điện đã là một bước yêu tổ tu sĩ, có chút quan, nên chính mình đi qua rồi. Hô. Thời khắc này, tiếng gào thét đột nhiên mãnh liệt. Cuối cùng thời điểm, rốt cục đến. Đỉnh kia bên trong còn sót lại một điểm bảy màu bao táp, hoặc là nói tinh khiết vô cùng bảy hệ nguyên khí sức mạnh, lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ, cuốn điên cùng lên, hướng thân kiếm bên trong sung. Vúng. Hóa thành linh vật chi thân Cố Tích Kim, cũng là hét lớn lên, đem trong cơ thể cuối cùng một điểm tín ngưỡng lực lượng rót vào thân kiếm kia bên trong. Xem ảnh một. Vo ve. Tiếng long long bắt đầu vang. Thanh kiếm kia run rẩy càng thêm lợi hại lên, phát ra hùng vĩ tiếng long long, tiếng long long bên trong lại lộ ra không nói ra được hưng phấn, phảng phất đợi chờ thêm không được từng giây từng phút, muốn đột nhiên xuất hiện bình thường. Đùng. Nặng nghe tiếng nổ vang đột ngột lên, sau đó chính là réo rắt như long kêu tiếng kiếm rít. Thanh kiếm kia đang hấp thu xong cuối cùng một tia bảy màu nguyên khí cùng tín ngưỡng lực lượng sau, hào quang màu đen nhánh cùng hào quang bảy màu đồng thời bùng lên lên, đột nhiên thân kiếm dựng đứng, hướng lên trời vọt tới. Này vọt một cái, kiếm khí lăng tiêu. Toàn bộ đại địa cũng giống như bị kiếm này mang theo, hướng sông lên đi bình thường, rõ ràng chỉ là một cái tỏa ra linh bảo khí tức trường kiếm, uy lực lại dường như tiên thiên chí bảo. Cố Tích Kim thấy trường kiếm bay tới, một cái nghiêng người. Thanh kiếm kia dán vào khuôn mặt của hắn bay qua. Mà hắn cũng là tay mắt lênh lẹ, đại tay vồ lấy, một cái chính là nắm lấy kiếm đem kiếm vững vàng nắm trong tay. Vụ. Tiếng long long càng rộ, kiếm này vừa xuất thế, chính là linh tính nhất dã, khát vọng nhất tự do buông thả thời khắc, bị người ta tóm lấy sau, nhất thời là kịch liệt vặn vẹo dãy rồi lên, nhất kiệt ngạo giao long bình thường. Ngươi là thừa ta mà sinh, từ đâu tới là gan dám phản kháng ta? Cố Tích Kim gầm lên, mở miệng thành phép thuật, một tay nắm kiếm đem, một tay đập lên, đem chính mình tinh khiết nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành dấu ấn, đánh vào thân kiếm bên trong, tại chỗ chính là tế luyện lên. Kiếm này thân kiếm bên trong hội tụ Cố Tích Kim truyền bá tranh học mà thành tín ngưỡng lực lượng, trừ hắn ra, tạm thời không có bất kỳ người nào khác có thể sử dụng, thì lại làm sao chống lại Cố Tích Kim tế luyện? Thời gian từng điểm đi qua, phản kháng tiếng long long càng ngày càng yếu, chuyển thành tìm tới chủ nhân sau hưng phấn vui sướng. Chỉ trong chốc lát, Cố Tích Kim liền tế luyện thành công, tiếng kiếm rít mãnh liệt, tia sáng càng tăng lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Cố Tích Kim chứng đạo bảo vật. Cố Tích Kim trường kiếm hướng lên trời, hùng tiếng hét lớn. Mũi kiếm một dẫn gian, tựa hồ thiên địa biến sắc bình thường, một mảnh thâm thúy tinh không thế giới xuất hiện tại Cố Tích Kim trên đỉnh đầu. Trong thế giới tinh không kia, lại có ngàn tỷ chòm sao lấp lóe, rơi xuống hào quang, rơi vào Cố Tích Kim trên người. Cố Tích Kim giờ khắc này, dĩ nhiên khôi phục thành thân máu thịt, một thân áo bào vàng phần phật, nhã nhặn thô bạo tuấn tú trên mặt, uy nghiêm mọc tràn lan, tùy ý lộ liễu. Thời khắc này, trọn vẹn đã không chỉ là tinh không kiếm đế, có lẽ xưng là tinh thần, tinh không chi chủ, mới đến càng thêm thích hợp. Tên của ngươi, liền gọi là Thủy Dữ Tranh Phong. Cố Tích Kim lại quát, ngạo tuyệt thiên cổ. Trường kiếm trong tay lại là dương lên, mũi kiếm chỉ về trong một cái hướng khác, ánh mắt của hắn cũng là sáng quắc như lửa, đối xử có vật bình thường nhìn tới. Mọi người thấy thế, đột nhiên có cảm giác, tất cả đều chỉnh tề quay đầu. Chỉ thấy tiểu cửa vào sơn cốc nơi, nhiều bốn bóng người. Tuy là linh vật chi thân, nhưng ba đạo càng là không gian linh vật chi thân, trong đó một đạo càng là tỏa ra hơi thở quen thuộc, kia một đôi mắt hổ nhìn Cố Tích Kim, có ý cười cùng bốc hơi chiến ý đồng thời lan lộn. Cùng Cố Tích Kim bốn mắt nhìn nhau gian, long tranh hổ đấu ý vị mọc tràn lan. Tất cả quang ảnh dần dần thu đi. Phương Tuấn Mi cũng khôi phục thành thân máu thịt, bước lớn mà đến, gặp quả nhiên là hắn trở về, mỗi người lại hỉ, tới gần lại đây sau, một trận hàn huyên. Ta lên cấp 2 bước nửa sau, khó được ra một hồi danh tiếng, lại bị ngươi cho cấp đi, ngươi liền không thể thay cái thời gian trở về sao? Hàn huyên qua đi, Cố Tích Kim bất mãn nói. Ha ha. Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, nói rằng, Cố sư huynh, chứng đạo bảo vật đã thành, làm náo động cơ hội, còn sợ thiếu sao? Cố Tích Kim nghe đầu tiên là lặng lẽ, sau đó bắt đầu cười ha hả, khí khái tự tin tung bay. Hai người trong lời nói đều tỏa ra đến một cái khác càng cao cao tại thượng cấp độ vậy cảm giác, phải biết chứng đạo hai chữ, có thể không phải là người nào đều có tư cách nói, dù cho là nhân tổ tu sĩ. Mà mặc dù là đến hiện tại, ở đây không ít tu sĩ đều như cũ không biết, Cố Tích Kim đến cùng luyện chế xảy ra điều gì cấp độ bảo bối đến, bọn họ bất quá là bị gọi đến giúp đỡ mà thôi. Trong mấy người, Phong sư ánh mắt thoáng phức tạp một ít. Đảo qua Cố Tích Kim trường kiếm trong tay, nghĩ đến một việc gần như sắp bị lãng quên chuyện xưa. Năm đó, ở bọn họ bảy đại tôn hoành hành thời đại bên trong, Phương Tuấn Mi bởi vì một thanh kiếm mà rước lấy tiên thiên chí bảo hoài nghi, cuối cùng ngục vương ra trận, bước hắn lập lời thể mới coi như bỏ qua. Thanh kiếm kia khí tức cùng Cố Tích Kim trong tay gần như giống nhau. Năm đó mọi người chúng ta chỉ sợ đều nhìn nhầm rồi, những người này trong tay cất giấu quá nhiều bí mật. Phong sư trong lòng đại thán, đương nhiên là không sinh được cái gì lòng mơ ước, hắn cũng đã bị mọi người vứt ra quá xa quá xa. Chương 2626, nói cho ta một cái tên, canh thứ ba. Bảo bối thu hồi, ánh sáng đỏ tức đi, sóng nhiệt tản đi. Mọi người ra khỏi sơn cốc đến, ngay lập tức sẽ gặp vô số thần thức quét tới, thần thức các chủ nhân, mỗi người đều là hỏi dò vậy ánh mắt, quá hiếu kỳ trên đảo các tiền bối, đến tột cùng luyện chế ở làm món đồ gì rồi. Tất cả giải tán đi, nên làm gì đi làm gì, các tiền bối luận đạo luận bàn, không có gì hay hỏi thăm. Nữ đế nghiêm nghị quát lên. Âm thanh quần quần hướng về trong bốn phương. Mọi người nghe vậy, mỗi người sắc mặt một đen, lại không thể làm gì. Nhưng cũng biết, hơn nửa liên lụy đến bí mật gì, mặc dù hiếu kỳ, nhưng hiển nhiên không thể đối với bọn họ những này không quan hệ tiểu bối nói. Bất đắc dĩ ô trong tiếng, dồn dập tản đi. Trong âm thầm làm sao nghị luận, ai cũng quản không được rồi. Chư vị, ta ngày hôm nay cái gì cũng không muốn nói, ngày mai lại tán gẫu đi, ta đi gặp tổ mẫu cùng tiểu mạn bọn họ, thiểm điện đi gặp Vân Yên, cứ làm như thế đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, bên người mọi người cũng là hiếu kỳ tới cực điểm, nghe vậy đồng dạng chỉ có thể cười khổ. Cũng không có cưỡng cầu, dồn dập tản đi. Sắp xếp cẩn thận không đại cùng không đại đại, còn có bắt đến Bạch Đại Nhi sau, một cái đi gặp tổ mẫu cùng tiểu mạn, một cái đi gặp Vân Yên. Tương phùng sau, tự có một phen đường tình muốn tự, không nhiều hơn nữa để. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, cựu biệt ôn tồn, cũng là khó được ngủ một giấc ngon lành, từ năm đó đại lui lại bắt đầu, cho tới hôm nay, hắn mới chính thức thanh tĩnh lại. Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần đi quản, thả xuống tu luyện, đem tất cả lưu đến ngày mai. Phía bên kia Thiểm Điện cùng Vân Yên, tự nhiên cũng là hỷ tương phùng, đêm này, Vân Yên mới làm phụ nữ, tương tự là ôm nhau ngủ, Thiểm Điện cũng là ngủ một giấc ngon lành. Mà ngày mai, đương nhiên là sắp đến. Con gái Phương Bất Hối, theo Long Bất Hối đi rồi luân hồi giới, không ở trên đảo. Hai cái tôn tử tôn nữ Phương Đạo Nan cùng Phương Lan Tâm ngược lại cũng ở. Hai người tu vi chi tinh tiến, tự nhiên không cần nhiều đề, một cái là thuần túy cầu đạo tính tình, một cái lòng dạ cực cao, tất cả đều vẫn không có đạo lữ, càng không có đời sau, bằng không Phương Tuấn Mi lại muốn vung ra một cái lễ vật đi. Hơn nữa con dâu Vân Tú, mấy người đối với Phương Tuấn Mi sống sót từ hư vô nơi sâu xa trở về, tất cả đều tràn ngập tò mò, Phương Tuấn Mi đơn giản dẫn bọn họ cùng đi nghị sự đại điện, miễn cho còn muốn nói nữa một lần. Ngày hôm nay nghị sự đại điện mở đặc biệt sớm. Xem ảnh một. Không có Phương Tuấn Mi đồng ý, mọi người không có loạn chuyển tin tức, y nguyên là ngày hôm qua gặp qua hắn một đám nhân tổ nhóm đến, bao quát Quân Bất Ngữ, đều hết sức tò mò. Hắn lúc trước vì giúp Cố Tích Kim đúc kiếm, gián đoạn tu luyện, đơn giản liền lại gián đoạn một ngày đi. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn mấy người lại đây thời điểm, Quân Bất Ngữ, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đại Gia, Phong Sư, Tinh Trầm Tử, Càn Khôn Thị, Dư Triều Tịch, Tiên Lê Đại Tôn, Loạn Thế Khắc Thủ, Hữu Địch Thị một tôn tiên thần chi thân, còn có mấy vị mới lên cấp nhân tổ đám người, đã đồng thời đến. Chỉ là trận thế này, liền làm người cảm giác được trên đảo nhân tài đông đúc, thanh thế hùng vĩ, lệnh lòng tin của người tăng mạnh. Một phen hàn huyên sau, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại phái người đi đem Tống Xá Đắc, Trang Hữu Đức, các loại một ít thân mật nhất lao hưu tiền bối gọi tới. Mọi người lục tục đến, nhìn thấy Phương Tuấn Mi trở về, đều là đại hỉ. Tuấn Mi, tại sao trở về? Nói nhanh lên. Chờ đến người gần như sau, Tống Xá Đắc rốt cục không nhịn được hỏi. Hắn hiện tại vô sự một thân nhẹ, mỗi ngày tiêu xái khoái hoạt, người đều tuổi trẻ mấy phần, trong lúc rảnh rỗi, liền yêu thích nghe các loại kỳ văn dị sự. Những tu sĩ khác cũng là đồng thời nhìn tới. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, quét mọi người một vòng, trước tiên nhìn về phía Quân Bất Ngữ nói, "Bất Ngữ huynh, ngươi nên có quá như vậy trải qua chứ?" Quân Bất Ngữ nghe nở nụ cười, "Ta lúc đầu đời kia, xác thực có quá lưu lạc tiến trong không gian hư vô trải qua, nhưng ta có thể khẳng định, trải nghiệm của ngươi cùng ta không giống nhau." Mọi người nghe vậy, một ít không biết hắn nội tình, không khỏi phức tạp đánh giá vài lần. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cân nhắc một chút, lúc này mới nói đến, "Hư vô thế giới trong chỗ sâu, xác thực là không gian chi khí không ngừng đột kích, vừa không có cái khác linh khí làm bổ sung, đợi được trong cơ thể linh khí tiêu hao hết, cảnh giới rơi xuống, chắc chắn phải chết. Nhâm thượng nhân, Bất Tử Tinh Quân, còn có bọn họ tiên thần chi thân, chính là chết như vậy." Nghiêm nghị công án. lại nói, ta tuy rằng trở về, nhưng các ngươi ngàn vạn không cần bởi vậy có lòng cầu gặp may, sau đó sinh ra đánh không lại đối thủ, bỏ chạy tiến đi nơi nào ý nghĩ đến. Vậy ngươi là làm sao sống sót? Loạn Thế Đại Gia hỏi. Ta là không gian chi tu, không riêng đối với không gian chi khí năng lực chịu đựng càng cường, hơn nữa nghĩ tất cả biện pháp hấp thu không gian chi khí để bản thân sử dụng, bổ sung ta trôi đi pháp lực. Phương Tuấn Mi nói rằng. Mọi người hiểu, chỉ đơn giản như vậy. Cố Tích Kim nhưng có chút không tin. Phương Tuấn Mi cười cợt, lại suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, hư vô trong chỗ sâu cũng không phải là không hề có thứ gì, trong đó ở một cái thần bí không gian trung tộc, ta ở quê hương của bọn họ, nó thân một quãng thời gian. Rào. Mọi người ồ lên lên. Có đầu góc lung lay, lập tức nghĩ đến ngày hôm qua hai cái kia đồng dạng là không gian linh vật chi thân mập đại bóng dáng. Liên quan với việc này, ta liền chỉ có thể nói nhiều như vậy, các ngươi cũng không muốn lại hỏi, chủng tộc này không hoan nên tu sĩ đi, coi như may mắn tìm thấy quê hương của bọn họ ngoại vi, cũng là không vào được. Phương Tuấn Mi lại nói. Trong lòng mọi người, tự nhiên là hiếu kỳ tới cực điểm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu không truy hỏi nữa. Cái tên nhà ngươi, ở trên không gian chi đạo, sẽ không lại có mới đột phá chứ? Loạn Thế Đại Gia hỏi. Phương Tuấn Mi cười không nói. Mọi người thấy tự có phán đoán, lại là không nói gì lắc đầu. Nói cho ta một cái tên. Tiếng truyền âm nói đến, đến từ Quân Bất Ngữ, người này từ trước đến giờ si mê các loại nói, giờ khác này nhìn như bình tĩnh, so với những người khác đến, kỳ thực càng thêm hiếu kỳ. Không gian Vĩnh Phong. Phương Tuấn Mi không có keo kiệt, trở về bốn chữ. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ suy tư hiện lên, tựa hồ bốn chữ này liền đầy đủ hắn nghĩ ra rất nhiều thứ đến bình thường. Từ đâu đi ra? Tinh Trầm Từ hỏi. Chuyện này ngược lại có thể nói cho các ngươi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, chính là nói rằng, sau đó liền đem Thiên Đạo Trạm thu hồi sự tình em thay nói. Mọi người nghe vậy, lại một lần trợn mắt ngoác mồm, liền Quân Bất Ngữ cũng không ngoại lệ. Ý của ngươi là, chúng ta sau khi chết, trong không gian chứa đồ bảo bối, nếu là không bị người khác lấy mất, cuối cùng đều sẽ chạy vào Thiên Đạo này Trạm thu hồi bên trong đi. Loạn Thế Đại Gia trợn to hai mắt hỏi. Không sai. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Kia ngươi ở đây Thiên Đạo Trạm thu hồi bên trong, vơ vét bao nhiêu thứ tốt? Loạn Thế Đại Gia lại hỏi. Nghe được này một câu hỏi, mọi người tất cả đều nở nụ cười, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta chỉ được đến một thứ, cái khác, hoặc là không lọt mắt, hoặc là chính là đã bị kia thiên đạo sức mạnh cho về nguyên rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm hiếu kỳ lên. Này một thứ, liền đưa cho bản tôn của ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, lấy ra một cái phong ấn hộp vàng đến, đạn hướng đối phương. Mọi người thấy lại là đại hận. Loạn Thế Đại Gia đương nhiên là vui sướng hài lòng thu hồi, không có ngay mặt mở ra. Chương 2627, việc này, lại bàn, canh thứ nhất. Kia thiên đạo Trạm thu hồi bên trong, đã có nhiều như vậy đường nối, nói vậy dẫn tới thế giới khác nhau, ngươi tiến, chẳng lẽ vừa vặn chính là dẫn tới chúng ta một cái này. Quân Bất Ngữ mở miệng, ánh mắt trong suốt. Trong mọi người, khẳng định thuộc hắn, nhất chẳng đáng ngoại vật. Không, ta tiến một cái kia, dẫn tới thế giới trong gương. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị trả lời. Rào. Mọi người lại là ồ lên. Đồng thời cũng biết, ly kỳ sự tình, đã nghe gần như, kế tiếp nên nói một chút hai giới việc rồi. Tiến vào thế giới trong gương sau, ta không có ở thêm, phá tan rồi Bạch Phu Nhân Vân Trung Thiên, cứu thiểm điện sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới đường nối đi ra rồi. Phương Tuấn Mi nói thật nhanh đến. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi không có đi khiêu chiến thiên mệnh cùng vạn giới du tiên, ta ngược lại thật ra lý giải, nhưng ngươi không có đi gặp một lần vị kia tần phu từ sao? Nếu là liên lạc với, có lẽ đối với hai giới hạo kiếp có giúp đỡ lớn. Tiên Lê Đại Tôn nói rằng. Không có. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Vì sao? Tiên Lê Đại Tôn lại hỏi, cái khác không ít người, cũng là lộ ra vẻ không hiểu đến. Mà đến nơi này, Phương Tuấn Mi sắc mặt cải chính, thậm chí dẫn theo mấy phần bảo thủ quân vương vậy lạnh lẽo cứng rắn thần sắc, lạnh nhạt nói, liên quan với việc này nguyên nhân, ta không muốn giải thích. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều ánh mắt lấp lóe. Như Quân Bất Ngữ, Cố Tích Kim các loại cực người thông tuệ, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt lục tục thâm thúy lên, đương nhiên cũng không ít tu sĩ không nghĩ rõ ràng. Hai mặt nhìn nhau gian, có không tên bầu không khí chảy xuôi. Không gặp liền không gặp đi. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Quân Bất Ngữ mở miệng, hờ hững nói rằng, ngươi thân là ngoài gương nhân tộc lãnh tụ, nhất cử nhất động, tất cả đều gian nan, đều là dày vò, rồi lại không làm lựa chọn không được, cũng là làm khó ngươi rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như còn có người có thể lý giải hắn. Cái khác không phản ứng lại tu sĩ, nghe được Quân Bất Ngữ lời nói, lại suy nghĩ một chút, khoảng chừng cũng là rõ ràng mấy phần, không ít nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, ít đi phức tạp, nhiều kính phục. Như vậy phụ trọng tiến lên, không sợ bêu danh nhân vật, nhất đáng giá bọn họ tin cậy. Đường núi bên kia, đến cùng là tình huống thế nào? Hai bước nửa cảnh giới tu sĩ, đã có thể tự do ra vào sao? Quân Bất Ngữ lại hỏi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại đem đường nối việc nói đến. Cuối cùng nói, bằng sức mạnh của ta bây giờ, còn vô pháp cứng lao ra lối đi kia đến, nhưng sau đó, lối đi kia trở ngại lực lượng, không hiểu ra sao liền nhược không ít, ta lúc này mới xuống lại, vốn là ta đã hướng đi trở về, dự định tạm thời lưu tại trong gương phía bên kia. Mọi người hiểu gật đầu. Ngươi không có đã nói với ta cái này. Thiểm Điện giờ khắc này kinh ngạc nói rằng, không có cái gì có thể nói, nếu không có ngày hôm nay nhất định phải giảng, ta cũng sẽ không nói. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thiểm Điện nghe vậy, nhưng là ánh mắt trầm một thoáng, cảm giác được Phương Tuấn Mi đối với hắn thâm tình, mà chính hắn

này lại là cái thế nào nam nhân? Thẳng thắn nói, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đều chí ít từng ở một thời khắc nào đó cảm giác mình chính là trong thế giới này tài năng xuất chúng nhất người kia, nhưng cùng Quân Bất Ngữ một so với, chính là sinh ra kém xa lắm đi cảm giác. Bất quá, tuy là bất nhân chi vật, nhưng cũng là đại đạo mồi lửa, các ngươi không cần học ta, tương lai nếu là thật thành thủ, liền lấy đi. Quân Bất Ngữ chuyển đề tài nói, không nên lãng phí, càng không muốn rơi vào tà ma chi thủ, cho tới tu luyện như thế nào, liền muốn chính các ngươi đi phỏng đoán rồi. Mọi người nghe vậy, lại là không nói. Nếu thật sự là như thế, do ai lấy đây? Lại là làm người đau đầu. Đương nhiên, hiện đau đầu cũng sớm chút. Lại thương lượng một ít, Bạch phu nhân bên kia nếu là tức giận, nhóm người mình coi như ứng đối sau, lúc này mới tản đi. Không có nhàn rỗi, cùng ngày chính là hành động. Thất Tình đạo nhân, Gia Đế, Ly Hợp Tử, Nữ Đế, Không Đại, Không Đại Đại, chờ rất nhiều nhân tổ cấp độ tu sĩ, tạo thành liên quân, chạy tới nhân tộc trung ương thánh vực. Bạch phu nhân bên kia, chỉ cần dám ra đây, tuyệt đối là không chút lưu tình đánh giết. Phương Tuấn Mi không có vội vã bế quan, hắn vừa mới trở về, các loại sự tình đều muốn từng cái hỏi qua, còn cái đồ đệ hậu bối tu luyện cũng muốn chỉ điểm một phen. Hắn trở về tin tức, tạm thời vẫn cứ không có vội vã thả ra, chỉ để Thất Tình đạo nhân nửa đường đi một chuyến luân hồi giới, đem tin tức cùng các loại sắp xếp nói cho Long Cẩm Ý Liễu. Cho tới trong gương Hoàng Tuyển Ti Tam Bá chủ giá Lâm luân hồi giới sự, Phương Tuấn Mi cũng đã biết, bất quá đối với thiên đạo cảm thụ càng sâu hắn, rõ ràng cảm giác được, đây tuyệt đối là Long Cẩm Ý bốn người chiến đấu, không nên những người khác nhúng tay. Cho đại sư huynh một điểm áp lực cũng tốt, có lẽ hắn hai bước nữa mới sẽ đến càng mau một chút. Xem ảnh một. Trong chấp sự đại điện, Phương Tuấn Mi thổ thức. Bên cạnh loạn thế khắc thủ, nghe ánh mắt lóe lên. Tuấn Mi thúc thúc, ngươi ở trong thế giới trong gương thời điểm, có hay không nhìn thấy chi thủ? Truyền âm hỏi. Chưa từng. Phương Tuấn Mi nói rằng. Lại nói, hắn người kia, ngươi cái này làm hắn đại sư huynh, nên rõ ràng nhất, tâm tư dã vô cùng, tổng cảm thấy chúng ta một thế hệ này, đem thế giới ngoài gương cơ duyên đều phân hết, cảm giác mình sinh không gặp thời, hắn nghĩ xong, liền để hắn đi xong đi. Loạn thế khắc thủ gật gật đầu. Nói đến, đạo nan cùng Lan Tâm, cũng đã tổ khiếu cảnh giới, ngươi có từng có đạo lữ, có hải tử không có? Phương Tuấn Mi đột nhiên quan tâm tới việc tư đến. Loạn thế khắc thủ nghe nở nụ cười, nói rằng, ta vô ý chuyện nam nữ, một lòng cầu đạo, vẫn còn vô đạo lữ, càng không con nối dõi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng chính là tâm huyết dâng trào một câu hỏi. Hai người tiếp tục thương lượng lên từng tin tức đến. Cho tới Cố Tích Kim, có lẽ biết Phương Tuấn Mi bận rộn, cũng không có đoạt thời gian xung kích bước thứ ba, tương tự là chỉ điểm nổi lên người khác tu hành đến. Hắn không có đồ đệ, nhưng là có con gái. Nữ nhi này, còn cùng một cái tiểu tử ngốc không ngừng. Cả đời tiêu xái Cố Tích Kim, cũng là không nói gì. Bên trong thung lũng, khí lưu khuấy động. Một tôn bóng dáng, ngồi xếp bằng ở trên cỏ, tu luyện cái gì bình thường, ngoài thân quang ảnh báo táp lưu truyền. Là cái hoàng bào thanh niên, vóc người cao to, khuôn mặt đường viền ngay ngắn, tướng mạo tựa hồ đôn hậu, bất quá bởi vì nhắm mắt lại duyên cớ, không nhìn ra cái gì thần thái đến. Cách đó không xa bên trong, Cố Tích Kim treo con mắt, uống rượu lâu năm, ánh mắt đảo qua thanh niên kia lúc sắc mặt khó chịu, hiếm thấy phảng phất một cái tâm tính quái lạ lao quái vật bình thường. Đời này của hắn, là nhất mắt cao hơn đầu, đến hiện tại liền cái đồ đệ cũng tịch thu, cũng là bởi vì ai cũng không lọt mắt, nhưng hiện tại ngược lại tốt, bị nữ nhi mình bước đi dạy dỗ một cái tiểu tử ngốc. Cha, ngươi nhìn Tĩnh ca ca luyện thế nào? Bên cạnh có người lôi kéo y phục của hắn, nũng nịu truyền âm hỏi. Chính là Cố Mặc Nhi, một bộ tinh linh quái lạ dáng vẻ. Ngươi muốn nghe nói thật? Cố Tích Kim liếc nàng một cái nói, ta muốn nghe lời hay. Cố Mặc Nhi lập tức cười nói, thần sắc càng ngày càng giảo hoạt. Lời hay không có, chỉ có nói xấu. Cố Tích Kim nghiêm sắc mặt, hừ lạnh nói, liền hắn như vậy, chính là ở trước mặt ta, quỳ hơn 100.000 năm, trăm vạn năm, ta Cố Tích Kim đều sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Cố Mặc Nhi nghe càng một điểm không tức giận, trái lại khà khà vui vẻ, khuôn mặt mừng nở hoa, thần thần bí bí trả lời, cha, ngươi tại sao không xem qua hắn ở ngươi ngôi sao lực lượng tu luyện tới tinh tiến, lại đến dưới cái kết luận này đây? Cố Tích Kim ngơ ngác, nha đầu chết tiệt, tinh thần chi đạo há có thể tùy tiện loạn truyền. Ngơ ngác qua đi, lập tức liền làm mắng to, liền hắn một cái rồi, ta đi tìm nương nói hội thoại. Cố Mặc Nhi bị mắng lộ ra một cái da đầu thẳng nổ biểu tình, ném xuống một câu, quẹt một tiếng cất bước liền chuồn, trọn vẹn đã quên chính mình nương lời cũng không nói ra được. Cố Tích Kim xem sắc mặt càng đen. Sau một hồi lâu, rốt cục lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng kia hoàng bảo thanh niên, ánh mắt lần đầu thâm thúy trở nên sắc bén. Ma Thiêm Điện cũng là rốt cục tìm tới Cao Đức, đồng hành còn có Vân Yên. Ba người không có đánh lên. Lúc ra cửa, Thiêm Điện sắc mặt lạnh tốt. Mà trong cửa Cao Đức lại là trên mặt mang theo một cái lâu dài cười khổ, cũng không biết nói chuyện cái gì. Mà vẫn quá rồi thời gian gần nửa tháng, Phương Tuấn Mi rốt cục quên đi tất cả, bắt đầu bế quan, cùng một ngày bên trong, Cố Tích Kim cũng là bế quan. Trong phòng, Phương Tuấn Mi vớt ve lâu không gặp nhiệt huyết đan tâm kiếm, cảm thụ bảo vật này càng thành kính, thuần túy, hùng vĩ sức mạnh. Rất nhiều năm không gặp, bảo vật này hấp thu được rồi tín ngưỡng lực lượng sau, đã triệt để phục sinh, ánh xanh lấp lóe gian, kiếm khí giấu mà không thả. So với Cố Tích Kim thủy giữ tranh phong kiếm lộ hết ra sự sắc bén đến, kiếm này càng có dòng ẩn nhẫn dày nặng mùi vị, nhưng đảm bảo vừa ra kiếm, cũng là kinh thiên động địa. Nhìn chăm chú hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi chậm rãi thu hồi, ánh mắt cũng hơi trở nên phức tạp. Ba bước tuy tốt, đáng tiếc cần thời gian sẽ không ngắn, trước đó, hoa chút thời gian một lần nữa chém ra kim chi tiên thần chi thần đến, nhưng vẫn là đáng giá.

Chương 2635, đại sư huynh, đi tốt, canh thứ 3. Ngoài cửa mưa kéo dài, cộc cộc cộc cộc, tựa hồ càng lớn rồi lên, tiếng như móng ngựa. Ở mức khí tức, phảng phất không nhìn thấy rắn bình thường, trong phòng nghỉ lan tràn đi vào, gọt rua tiến lòng người bên trong. Long Cẩm Ý nhìn chăm chú Tô An Nhiên, thần sắc phức tạp. Ở trong lòng hắn, trước sau chỉ đem đối phương làm Phạm Lan Chu, cái gì Tô An Nhiên không Tô An Nhiên, cũng không phải là hắn cân nhắc không chú đáo, mà là hắn căn bản không có quá quan tâm, hắn cũng tin tưởng, đánh thức đối phương ký ức sau, Phạm Lan Chu chắc chắn sẽ không tự trách mình. Về phần hắn đời này, này Tô An Nhiên ký ức, tự nhiên sẽ theo Phạm Lan Chu sống tiếp, chỉ là chắc chắn sẽ không là chúa tể mà thôi. Mà Tô An Nhiên tuy là trong núi tiểu tử, nhưng cũng không ngốc. Gặp Long Cẩm Ý không đáp, khoảng chừng cũng đoán ra, hắn đối với đời này chính mình thái độ, một đôi cơ linh trong đôi mắt, có chút ngưng tụ, lại có hải tử vậy quật cứng lên. Đạo trưởng, ở trong lòng ngươi, phải chăng căn bản chưa từng lưu ý quá, đời này ta là ai, lại là nghĩ như thế nào đây? Tô An Nhiên nói rằng. Long Cẩm Ý nghe lại một lần không nói gì. Hiện ở cái này ta, liền rất tốt, ngươi vì sao phải đem ta biến thành một người khác đây? Tô An Nhiên lại nói. Thanh niên này sự can đảm, càng ngày càng thả ra. Nếu như ngươi thật có thể đi lên con đường tu đạo, tương lai ngươi thì sẽ biết, đó là một cái cỡ nào lệnh vô số phàm nhân, chạy theo như vị sự tình. Ta chỗ làm lựa chọn, không quản là đối với ngươi, vẫn là đối với hắn, đều là tốt nhất. Long Cẩm Y rốt cục mở miệng. Không, chỉ là đối với hắn. Tô An Nhiên lạnh nhạt nói, ta nghe ra, nếu như ngươi thật đánh thức ta đời kia ký ức, ta sẽ không còn là ta. Tên tiểu tử này. Long Cẩm Y ở trong lòng mắng một câu. Đạo trưởng nếu nói, ông trời không cho chúng ta lại tu đạo, ngươi cần gì phải cưỡng cầu nữa? Tô An Nhiên nhận ra được Long Cẩm Ý tựa hồ không thích, giang rộng ra đề tài. Ta tự nhiên biết vô pháp cưỡng cầu, chỉ là không biết còn có thể vì hắn làm chút gì. Long Cẩm Ý từ tốn nói, ta không hiểu lắm tiền bối thế giới kia sự tình, nhưng nếu vào luân hồi, nói vậy chuyện của kiếp trước liền đều nên hiểu rõ, tiền bối cũng nên thả xuống. Tô An Nhiên nói rằng, phàm nhân trong núi tiểu tử có thể nói ra lời nói như vậy, cũng coi như không dễ dàng rồi. Xem ảnh một. Long Cẩm Ý nhìn hắn, cay đắng nở nụ cười. Đạo lý này, hắn làm sao không thể không hiểu, cũng biết đây chính là luân hồi ý nghĩa một trong, nhưng hắn chung quy là cái sống sờ sờ sinh linh, đã hiểu không phải là bỏ được, nhìn thật thoáng. Đạo trưởng nếu là còn không bỏ xuống được, vậy không bằng. Không bằng. Không bằng ta thấy hắn, lại kính ngươi mấy chén rượu, triệt để hiểu rõ việc này sự làm sao. Tô An Nhiên nói rằng, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái phương pháp này rồi. Long Cẩm Y ngưng tụ lông mày chưa triển, nhưng tự hồ, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, lặng lẽ một hồi, không thể làm gì vậy một đầu. Tô An Nhiên thấy thế vui vẻ, vội vã bưng chén rượu lên đến. Một phía này, mới cảm giác rượu trong chén sớm làm, lại đi lấy ấm, trong ấm rượu cũng làm, nhất thời lúng túng lên, vội nói, ta đi về nhà lấy. Nói chuyện, một cái đứng lên, sẽ phải về nhà. Không cần, hay dùng ta đi. Long Cẩm Y than thở nói rằng, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một cái bầu rượu đến. Thủ đoạn này bỗng dưng lấy vật, nhất thời xem Tô An Nhiên ngốc ở nơi đó. Thật, là thật. Đối phương đúng là thần tiên trong truyền thuyết. Tô An Nhiên ánh mắt run nhưng, ngồi xuống đi. Long Cẩm Y từ tốn nói. Tô An Nhiên nghe vậy, theo bản năng bình thường ngồi xuống, cũng may Long Cẩm Ý trước nói nhiều như vậy, làm nền, cuối cùng cũng coi như là dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng nhớ tới đối phương nói chính mình vô pháp tu đạo sự tình, không có sinh ra quá nhiều hy vọng xa vời đến. Tiếng nước chảy vang, Long Cẩm Ý đã vì hắn cùng mình, rót đầy hai chén rượu, châm tốt sau, chính là chính mình trước tiên giơ chén lên đến. Lan Chu, này một chén, không nên là ngươi mời ta, nên là sư huynh kính ngươi, là sư huynh, khuyên ngươi. Long Cẩm Ý nói rằng, nhìn đối diện Tô An Nhiên, ánh mắt lại là hoảng hốt lên. Tô An Nhiên nhìn ánh mắt của hắn, không nói ra được trong lòng đau xót, đó là đến từ linh hồn đau, phảng phất linh hồn có món đồ gì đang thức tỉnh bình thường, ánh mắt cũng hơi có chút hoảng hốt lên. Ta kính đạo trưởng, ta kính đạo trưởng. Vội vã nâng chén nói rằng, đến cùng vẫn là đời này ý thức chiếm cứ thượng phòng, đến cùng vẫn là Tô An Nhiên. Lời vừa ra khỏi miệng, rung động Long Cẩm Ý, làm hắn từ trong hoảng hốt tỉnh lại, ánh mắt cũng là ảm đạm. Đến cùng không phải Phạm Lan Chu, đến cùng luân hồi rồi. Keng, hai người đụng một cái chén. Tô An Nhiên chỉ là cái nửa đại tiểu tử. Tự nhiên là vội vội vàng vàng liền đem rượu hướng trong cổ họng rót, tiếng ho khan nhất thời lên, gương mặt cũng là lập tức đỏ chót lên. Tiên gia ngọc dưỡng, há lại là phàm nhân rượu đục có thể so với. Người chậm một chút uống. Long Cẩm Ý tức giận lườm hắn một cái. Tô An Nhiên liền vội vàng gật đầu. Nhưng rượu này vào bụng sau, vẫn là đầu góc hôn loạn lên, lại mấy cái sau, chính là đầu lại đi, trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê ngủ thiếp đi. Long Cẩm Ý xem một tiếng đại thán. Chén rượu này tuy rằng kính, nhưng thẳng thắn nói, trong lòng hắn vẫn không có một điểm tiêu tan cảm giác, quan trọng nhất chính là Tô An Nhiên tên tiểu tử này phản ứng, thực sự cùng Phạm Lan Chu dựng không bên trên, rõ ràng chính là cùng người xa lạ ở trò chuyện. Ùng ngục. Một khẩu uống xong rượu trong chén. Long Cẩm Y đứng lên, trước tiên đem hôn mê ngủ thiếp đi Tô An Nhiên ôm lấy, phóng tới bên cạnh trên đống cỏ khô, suy nghĩ một chút, lại lấy xuống chính mình bên người áo choàng, che ở trên người hắn. Vù vù tiếng, rất mau đứng lên. Long Cẩm Y xem lại lắc lắc đầu, đi tới ngoài cửa, nhìn mưa núi. Không biết bao lâu sau, chậm rãi lắc đầu. Không quản như thế nào, ta đều nên thả xuống, nên đi rồi. Long Cẩm Y một tiếng lẩm bẩm, dù sao cũng là sát phạt người quyết đoán. Ý niệm này một đời,

gần nhất biểu hiện ra thực lực cực cường, lại không càn quét Ngũ Hành Sơn, lại tiếp tục vùi đầu tu luyện, xác thực khả năng rước lấy hoài nghi, ngược lại chúng ta trước cân nhắc không chu đáo rồi. Xem ảnh một. Dạ đế cũng nói rằng. Nữ đế gật đầu nói, người này thân phận, không cần nhiều đoán, trước hết nghĩ nghĩ ứng đối ra sao đi. Bình thường tu sĩ, chúng ta tự nhiên không để ở trong lòng, bất quá khắc thủ ngươi nhớ tới nhắc nhở con cháu đích tôn nhóm ra ngoài cẩn trọng một chút. Loạn Thế khắc thủ gật đầu. Sau đó cũng chỉ có Đế Thích Thiên, đệ nhất ma chủ bọn họ rồi. Nữ đế lại nói, ánh mắt hơi trở nên phức tạp. Này mấy chục ngàn năm bên trong, Dương Tiểu Mạn giao thiệp với quan trọng nhất một cái tu sĩ, chính là Đế Thích Thiên. Mấy người đảo qua nàng, tất cả đều cảm giác được nàng dị dạng. Đạo huynh, ngươi đến quyết định đi. Nữ đế phục hồi tinh thần lại sau, nhanh chóng hướng Canh Kim đạo nhân nói rằng. Canh Kim đạo nhân nghe vậy thở dài, khổ não nói, ta hiện tại là thật hận thế gian này, có nhân tổ thể ngôn vật này. Bọn họ nên còn không đến mức dám đến bức các vị tiền bối lập lời thế chứ. Loạn Thế khắc thủ lập tức nói rằng. Canh Kim đạo nhân cười một tiếng nói, bước đến không đến nỗi, nhưng vài câu nửa là chuyện cười nửa là chăm chú, thăm dò chúng ta phản ứng lời nói, chỉ sợ là thiếu không được, có trở về hay không ứng, những lao hồ ly này đều sẽ có phán đoán suy đoán, nếu là đơn giản không gặp, càng thêm có vẻ chúng ta trong lòng có quỷ. Mấy người nghe vậy, lại là gật đầu. Lời tới đây, lại suy nghĩ một chút, Canh Kim đạo nhân nhìn về phía Loạn Thế khắc thủ. Khắc thủ, bọn họ nếu là đến, ngươi gọi bọn họ một hồi, ta tin tưởng ngươi biết nói thế nào. Nếu là bọn họ hỏi chúng ta, liền nói chúng ta hoặc là ra ngoài, hoặc là bế quan, không tiện thấy bọn họ, tùy tiện bọn họ đoán đi thôi. Phải. Loạn Thế khắc thủ gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, tiền bối, này kéo dài chi pháp, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Ta đương nhiên biết. Canh Kim đạo nhân nói, nhưng ở cha ngươi trở về trước, ta hy vọng cục diện đều là như vậy, bảo trì lại cục diện như thế, tùy tiện bên ngoài tu sĩ nghĩ như thế nào, gió làm sao thổi. Loạn Thế khắc thủ nghe mắt lóe lên, không rõ vì sao đột nhiên kéo tới cha mình trên người, nhưng cha mình ra ngoài đi làm gì, hắn vẫn là biết đến, lập tức lộ ra vẻ cân nhắc. Không muốn đoán, không nên nghĩ, ngươi cái gì cũng không biết, lập cái lời thể cho người cũng không sợ. Canh Kim đạo nhân lập tức quát lên. Ta rõ ràng. Loạn Thế khắc thủ ngẩn ra sau, chính là đáp lại, trọng trọng gật đầu, ánh mắt khôi phục thanh minh lên. Loạn Thế khắc thủ sau khi rời đi, mấy người tiếp thương lượng lên, thương lượng chính là Dương Tiểu Mạn sự tình. Lúc kết thúc, tất cả đều là tâm sự nặng nề đau đầu dáng vẻ. Chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn còn chưa biết chuyện này, bên ngoài trong thiên địa đã bắt đầu truyền điên. Tiếng nghị luận huyên náo bùi bên trên. Nhưng thẳng thắn nói, nếu như ngươi liền hai bước nửa đều còn chưa tới, vội vã nghĩ bước thứ ba sự tình, hiển nhiên là mù tham gia cho vui, đông dưng muốn chết. Bởi vậy, nghị luận về nghị luận, không có bao nhiêu người có đặc biệt động tĩnh. Đương nhiên không ít tu sĩ tiêu điểm đã phóng tới đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên, Thiếu Sư Mệnh, Thiên Địch mấy vị thế giới ngoài gương ở bề ngoài đại lao trên người. Trong mấy người, Đế Thích Thiên trước hết ngồi không yên, sau khi suy tính, tới gặp đệ nhất ma chủ. Đệ nhất ma chủ làm bộ một phen, đáp ứng cùng hắn đồng thời, đến tìm một cái khuyến quân đảo mọi người ý tứ. Tiếp đón bọn họ, chính là Loạn Thế khắc thủ, ba người ở giữa lời lẽ sắc bén, cũng không cần nói thêm, cuối cùng, hai người rời đi, nhưng hoài nghi nhưng là càng sâu lên. Bất quá tạm thời cũng không dám làm ra động tĩnh gì đến, trong lòng đều có tính toán. Ai về nhà nơi sau, đệ nhất ma chủ bế quan, tiếp tục tính toán chính mình dự định chuyển ra nói đến, hiển nhiên cũng không phải một ngày hai ngày việc. Mà một ngày này, môn hạ tiểu tu, rốt cục đến báo. Lao tổ, phát hiện Loạn Thế đao lang hành tung, gần nhất ở yêu thú thánh vực bên kia, có người truyền bá hắn đao chú, khí tức sâu không lường được, tuy rằng đổi dáng vẻ, nhưng vô cùng có khả năng chính là hắn. Tiểu tu nói nhanh, cặn kẽ điểm cho ta. Đệ nhất ma chủ lập tức nói. Tiểu tu hiển ấn ra địa đồ đến, vạch ra vị trí. Đệ nhất ma chủ ghi nhớ sau, thiện tay vây lui hắn. Lao ra hỏa một thân một mình, rơi vào suy tư ở trong, không chỉ chốc lát sau, trên mặt chính là lộ ra cáo giả bình thường ý cười. Tiếp đó, ta chỉ cần thử một lần, ngươi đến cùng có hay không hai bước nữa, ta liền có thể biết chân tướng. Nếu ngươi đã hai bước nữa, còn vội vàng làm chuyện này, nó liền nhất định liên lụy đến bước thứ ba. Chương 2639, cũng là diễn kỹ phái, canh thứ nhất. Hồ nước dập dờn, có thạch độc lập. Trên tảng đá, ngồi xếp bằng một cái ông lão mặc áo đen, vóc người trung đẳng, tướng mạo tầm thường, nhưng khí tức nhưng là sâu không lường được, tu sĩ tầm thường, không nhìn ra cảnh giới của hắn đến. Lão gia hỏa vào giờ phút này, chính truyền thụ đao chú chi đạo. Âm thanh sáng sủa truyền ra đến, trầm đồng du dương, phảng phất cùng kia dập dờn hồ nước, đang phập phồng bình thường, cao thấp, cực kỳ đánh động lòng người. Người lao giả này chính là Dịch Dung sau Loạn Thế đao lang. Vì mau chóng luyện chế ra khí vận thần vật, xung kích bước thứ ba, hắn gần nhất này mấy chục ngàn năm, là hiếm thấy cố gắng, liền thôi diễn hai bước nửa thần thông sự tình, đều giao tất cả cho tiên thần chi thân đi làm rồi. Phía dưới bờ sông trên mặt đất, là hơn 1000 tu sĩ, không ít vẫn là chưa hóa hình yêu thú, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, đại thể cảnh giới không cao. Một mảnh này địa vực, là yêu thú thánh vực một chỗ tu chân cẩn cỗi chi địa, tuy rằng tu đạo trình độ không cao, nhưng liền là nơi như thế này, mới thích hợp nhất truyền đạo, cũng dễ dàng nhất bị tiếp thu. Một đám yêu thú nhóm, giờ khác này tự nhiên nghe chính là như mê như say, không ít càng là thần sắc cực sùng mộ nhìn Loạn Thế đao lang. Thời gian điểm điểm đi qua, mặt trời dần dần rưỡi phía tây. Một ngày này giảng đạo cũng đến lúc kết thúc. Do lũ yêu thú nhóm hỏi một đống vấn đề, chính mình lại làm một phen giải đáp sau, Loạn Thế đao lang mới làm bọn họ tản đi, chính mình lại là vỗ vỗ quần áo đứng lên.

đối với chúng ta cất giấu rất nhiều bí mật, đó là chuyện khẳng định, hy vọng bọn họ thưởng ban ân cho chúng ta, chỉ sợ cuối cùng muốn công dã chẳng. Ngao Thiên Cổ nói rằng, lão gia hỏa tính toán thiên mệnh tiên thần chi thân một cái, trong nội tâm có lúc cũng lo lắng thiên mệnh sẽ thông qua thủ đoạn gì biết, đồng thời tìm tới hắn, nếu có thể đem mọi người cùng nhau kéo xuống nước, vậy hiển nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà hắn từ thiên mệnh tiên thần chi thân trong miệng, đào ra cái kia hoặc thật hoặc giả phương pháp, đã lặng lẽ thí nghiệm qua, không có hiệu quả. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Thiên Cổ lão đệ, lời ấy ý gì? Thanh Hoàng chậm gì gì hỏi. Ngạo Thiên Cổ nghe cười hì hì, nói rằng, ý của tại hạ đã giảng mười phân rõ ràng, nếu là có những người khác biết bước thứ ba bí mật, chúng ta tự nhiên không có cần thiết ở trên một cái cây treo cổ. Mấy người nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Kia theo ý kiến của ngươi, là cảm thấy Phương Tuấn Mi bọn họ thật biết bước thứ ba bí mật rồi. Đề Huyết hỏi. Ngạo Thiên Cổ nghe vậy, lại là nở nụ cười. Chư vị, có thể nhớ tới chúng ta trước đại nghi hoặc sao? Phương Tuấn Mi mấy người bọn hắn, nếu là hơn nữa quân bất ngữ, là vô cùng có khả năng cường phá chúng ta Ngũ Hành Sơn, nhưng bọn họ chính là không có làm như vậy, thật chỉ là lo lắng chúng ta từ sáng chuyển vào tối sao. Tại chỗ đồng thời đem chúng ta làm thịt chính là, giết không được toàn bộ, cũng có thể làm thịt trang phục, bọn họ đến cùng là có tính toán gì, mỗi ngày là ở tu luyện cái gì. Mọi người lặng lẽ xuống. Kỳ thực, Bạch Phu Nhân nên liền biết bước thứ ba bí mật, chỉ là chư vị không xuống tay được, tiểu đệ cũng không xuống được. Ngao Thiên Cổ lại nói, nghe giống như không xuống được, lại cổ động dấu giếm. Mấy người nghe cười hì hì. Ngón này còn thật không dám giới, vạn giới du tiên năm đó, nhưng là một cái đánh nằm bọn họ, thần uy đến nay khó quên. Chư vị, không cần lại nghĩ, Phương Tuấn Mi bọn họ, nên thật biết, chúng ta như nghĩ đến bí mật này, nhất định phải liên thủ lại. Chỉ chốc lát sau, Lôi Thần trực tiếp nói. Mọi người đồng thời gật đầu đồng ý. Đạo huynh có tính toán gì? Kính Hoa Phu Nhân hỏi. Lôi Thần nói, bang này ngoài gương tiểu bối thực lực quá mạnh, chúng ta có liền tiên thần chi thân đều vẫn không có chém lại đi ra, quang dựa vào chúng ta không đủ, đi luân hồi giới, tìm được trước Tang Mộ Vũ bọn họ, nếu có thể đem ngoài gương đệ nhất ma chủ Đế Thích Tiên bọn họ đồng thời gọi lên, vậy thì càng tốt rồi. Mấy người nghe không nói. Xem ảnh một. Chư vị, cũng đừng quên một điểm, như Phương Tuấn Mi bọn họ, thật dự định ba bước sau, thật đến đem chúng ta tận diệt, này Ngũ Hành Sơn, liền không thể lại ở lại, vừa vặn thừa cơ hội này, sớm một chút rời đi. Lôi Thần Ma khi ung tùm lại nói, coi như là Bạch Phu Nhân, cũng không thể ngăn cản chúng ta ra đi tìm bước thứ ba cơ duyên đi. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút, lục tục gật đầu. Lại thương lượng sau một hồi lâu, mọi người lại đi gặp Bạch Phu Nhân, đưa ra rời đi. Đi ra ngoài mưu tính một phen, Bạch Phu Nhân hiển nhiên tìm không ra ngăn cản lý do. Lấy nàng khôn khéo, càng là cảm giác được, mọi người sau khi rời đi, chỉ sợ sẽ không lại trở về rồi. Mà nàng thân là lão tiên thân mật chó săn, vốn nên ngăn cản việc này phát sinh, nhưng trước lão tiên thả qua Tần Phu Tử cử động, nhưng là có chút hàn nàng tâm, hơn nữa Phương Tuấn Mi phá Vân Trung Thiên, con gái không rõ sống chết, tự nhiên cũng không hy vọng khuyến quân đạo dễ chịu. Cuối cùng, đồng ý xuống. Lôi Thần đám người, rất mau rời đi. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi không lâu, Bạch Phu Nhân cũng tương tự rời đi. Liền một tôn tiên thần chi thân đều không có lưu lại. Nàng lại không đốc, như quân bất ngữ đám người thật xung kích đến ba bước sau đánh tới, dựa vào nàng một cái hai bước nửa làm sao đỉnh. Đáng thương cái khác một đám một bước hai bước, cùng cảnh giới càng thấp hơn tu sĩ, còn không biết chư vị đại lao đã từ bỏ nơi này, còn ngốc vụ vụ ngồi xổm ở đây. Cục diện như thế, e sợ vừa bắt đầu thả ra lời đồn đệ nhất ma tổ, làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Bên ngoài thiên địa, Thất Tình đạo nhân đương nhiên sớm đã chiếm được huyền quân đạo thông báo. Lôi Thần đám người vừa ra trận, chính là tao ngộ hắn chặn lại. Không muốn nói cái gì đường lui truyền tống trận. Trong những năm này, Thất Tình đạo nhân đã sớm đem phụ cận không biết bao nhiêu dặm khoảng cách cấm chế phong tỏa chi địa, đưa hết cho rút. Trong tiếng ầm ầm, lại là một trận đại chiến. Cuối cùng, Lôi Thần đám người vẫn là trả giá một điểm đánh đổi sau, chạy mất dép, rốt cuộc nhân số càng nhiều. Trong trước qua đi, Thất Tình đạo nhân rốt cục trở về khuyến quân đảo. Không nhìn thấy bao tác, quay chung quanh khuyến quân đảo, bắt đầu cuốn điên cuồng lên. Có thể làm sao bước ra tin tức? Đơn giản là cầm con tin làm áp chế. Bất quá Phương Tuấn Mi bọn họ đã trải qua không ít lần chuyện như vậy, đặc biệt là Đại Phong thị chuyện năm đó, lần này đã rất sớm chuẩn bị, nhắc nhở thân cận tu sĩ. Cái khác quan hệ không quá thân cận tu sĩ, mơ ước tu sĩ cũng biết bắt được cũng vô dụng. Lôi Thần đám người, một phen bàn tính được, càng trước sau không tìm được cơ hội. Mà phải đi liên hệ đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên, cũng không có tin tức tốt mang về, cũng là phiền muộn. Giang Đạo Sơn trong cốc, lại là một ngày mưa rầm kéo dài. Lôi Thần đám người, bây giờ đã toàn tụ tập đến Hoàng Tuyển Ti Tam bá chủ Giang Đạo Sơn trong cốc, uống luân hồi giới đặc hữu quỷ trà, vào miệng cay đắng. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, không ai ngôn ngữ. Chư vị, nếu là đủ đảm, ta chỗ này ngược lại còn có một con đường đưa cho các vị. Tang Mộ Vũ chậm gì gì đi tới, cười nói. Mọi người nghe vậy, liếc hắn một cái, hầu như tất cả đều là cáo giả bình thường nợ đủ cười. Tang lão đệ, ngươi cũng đừng đến hống chúng ta vì ngươi Hoàng Tuyền đại kế bán mạng. Chúng ta đều biết, Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi bọn họ giao tình không ít, tựa hồ vẫn là sư huynh đệ quan hệ, nhưng chúng ta cũng không dám bước lên thiên đạo trừng phạt nguy hiểm, đi công kích Luân Hồi Hải. Thanh Hoàng thăm thẳm nói rằng. Những người khác tất cả đều lại nợ đủ cười, đang ngồi cái nào không phải thành tinh cáo giả. Nguyên lai chư vị đạo huynh tuy rằng không độ nhiều năm như vậy, nhưng không một chút nào quan tâm, còn có thể tiếp quá này hai bước nửa tiêu giao thời gian. Tang Mộ Vũ Tử Tổ nói. Mọi người nghe vậy, ý nguyên là cười không nói. Loại này thấp kém phép khích tướng,

trước sau nhìn phía chiến trường phương hướng chiếc Phật Hoa, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, lại nói: "Thiên đạo tuyển ra đến người, sao lại đơn giản như vậy liền thua trận?" Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy Lôi Trượng đạo nhân còn đang né tránh, mà cứu viện hắn Long Cẩm Y Liễu, quả nhiên đã biến chiêu, y nguyên là một đũa tiếp một đũa vung ra, động tác tựa hồ gần như. Nhưng thần thông khí chất đã không còn là bá đạo ngạo khí, mà là tràn ngập thoải mái gọn gàng cảm giác, càng mang theo một loại bi thương thất vọng khí tức. Xiêu xiêu, tiếng xé gió gào thét, cũng xúc động ra bên trong đất trời, tiếng gió nổ lớn, tiếng gió lại không ác liệt, trái lại mang theo một loại giải thoát vậy lao nhanh mùi vị. Như chiếc Phật Hoa, tiểu sư sư chờ mở ra thông linh nhãn tu sĩ, nghe được quái dị này tiếng gió, mắt lóe lên, sắc bén không gì sánh được nhìn lại. Lập tức liền gặp vô số từ chung quanh mà đến linh hồn, phảng phất nghe theo Long Cẩm Y vung phủ động tác chỉ dẫn bình thường, hướng là phương hướng của hắn bên trong, dâng trào mà đi. Không tên ô quang ở Long Cẩm Y trên người lóe lên đến. Rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, Long Cẩm Y y hiện nguyên là lần lượt bại, lần lượt bị đánh bay. Nhưng bất cứ lúc nào gian quá khứ, ánh mắt của hắn nhưng là càng ngày càng thất vọng lên, y nguyên là lần lượt đánh tới, một đòn này quái dị thần thông mới, xúc động ra càng hùng vĩ thiên địa chi tiếng đến. Không đúng. Rốt cục đến phiên Tang Mộ Vũ ánh mắt ngưng lên, cẩn thận nhìn chăm chú hướng về đối phương. Mà Long Cẩm Y giờ khắc này, phản phất ý thức đều rời đi thân xác, ánh mắt có chút mờ mịt, trong đầu không ngừng lăn lộn bảo vệ Phạm Lan Chu chuyển thế chi thân, kia liên tiếp thất thế chờ đợi, thất vọng, cùng cuối cùng buông tay. Chương 2647, là hắn thắng, canh thứ 2. Long Cẩm Y không ngừng vung phủ. Một thức thần thông này, càng ngày càng có loại thoải mái buông tay tràn trề mùi vị, phản phất xem hết nhân sự tang thương sau, chỉ còn một viên tựa hồ lạnh lùng tâm. Mấu chốt nhất đương nhiên không phải tâm cảnh, mà là bởi vậy mang đến đối với luân hồi cảm ngộ. Không phải khống chế sinh tử của người khác, không phải can thiệp vận mệnh của người khác, mà là công chính đối xử, thoải mái buông tay, để mỗi một thế sinh linh đều đan dệt va chạm ra không giống đặc sắc đến. Luân hồi là kết thúc, càng là bắt đầu. Long Cẩm Y trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía Tang Mộ Vũ ánh mắt đều khác mấy phần lên. Lan Chu chuyển sinh từng thế, vừa là giải quyết xong kiếp trước nhân quả, cũng là mở ra mới một đời nhân quả. Ta dường như cảm giác thiên đạo vận chuyển một cái nào đó quy luật, thiên đạo, nhân quả. Nghĩ đến cuối cùng, ánh mắt càng thêm mở mịt lên. Long Cẩm Y trước bế quan mấy chục ngàn năm, cũng không nghĩ như vậy sâu, ngày hôm nay bị bức ép đến biên giới, lần đầu cảm giác được luân hồi có lẽ còn có càng bất cần nghĩa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, còn vô pháp trải ra dòng suy nghĩ đến. Xiu xiu, tiếng xe gió càng sắc bén hơn. Mặc dù Long Cẩm Y ở tâm thần vi hoàng gian, trên tay của hắn thần thông cũng là lộ sắc bình thường nhanh chóng biến hóa, càng ngày càng có vẻ siêu thoát lên. Nếu nói là trước là một loại cao cao tại thượng, vượt lên chúng sinh vậy ngạo khí nhìn xuống, hiện tại chính là một loại nào đó đối với thiên đạo có càng cảm giác sâu sắc nộ siêu thoát. Trong hai con mắt không tên huyền quang, minh ám luân phiên. Trên đỉnh thần sơn, một đám tu sĩ tất cả đều đang nhìn. Thú vị. Thất Tình đạo nhân xem nở nụ cười mở miệng. Mọi người nghe vậy không ít quay đầu nhìn về phía hắn. Nơi nào có ý tứ? Hỏi dĩ nhiên là thiếu sư mệnh, lao ra hỏa trên mặt mang theo một cái ý tứ sâu xa ý cười. Đối với Phương Tuấn Mi, hắn đã nổi danh quá lâu, nhưng trước dĩ nhiên không đánh qua một lần liên hệ, ngày hôm nay là không nhịn được muốn nhìn một chút hắn trình độ, dù cho chỉ là một tôn tiên thần chi thân. Thất Tình đạo nhân nghe ra đối phương trong giọng nói khảo giáo tâm ý, lần thứ hai khẽ mỉm cười. Ta vốn là cho rằng Long đạo huynh là muốn ở luân hồi chi đạo bên trên có cảm giác ngộ, không nghĩ tới hắn nghĩ tới so với ta dự liệu càng sâu, e sợ giờ khắc này do luân hồi nghĩ đến càng rộng hơn càng sâu cấp độ lên. Tiếp theo ý kiến của ngươi, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Xem ảnh một. Thiếu sư mệnh lập tức lại hỏi. Đến câu này, dù là ai đều nghe ra hắn khảo giáo tâm ý rồi. Với Long đạo huynh tu đạo cuộc đời, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng với trận chiến này, chỉ sợ không hẳn, nghĩ tới quá sâu, trái lại lệnh trước mắt tinh tiến chậm lại, hơn nữa Tang Mộ Vũ khẳng định cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Thất Tình đạo nhân lại nói. Thiếu sư mệnh khẽ gật đầu, không nói nữa. Hiển nhiên, cũng là nghĩ như vậy. Kia nhanh chóng nhắc nhở cha a. Long Bất Hối vội vàng nói. Thiếu sư mệnh nghe nở nụ cười. Bất Hối, ngươi không nên gấp gáp, cha ngươi chính hắn chuyển quá khúc con này đến. Chu Nhan Tử Kính nói rằng. Long Bất Hối nghe vậy, lúc này mới thả xuống mấy phần tâm đến. Bên ngoài trong thiên địa, không khí chiến tranh cuồn cuộn, nổ cái không ngừng, hai người dường như có thể đánh tới thế giới tận thế bình thường. Tang Mộ Vũ cũng là cáo giả, rõ ràng cảm giác được Long Cẩm Ý ở tiến bộ, thậm chí ngay cả hắn tiên thần chi thân Lôi Trượng đạo nhân cũng bắt đầu phản kích lên rồi. Rốt cục cảm giác được Long Cẩm Ý đáng sợ, không thể lại để hắn tiến bộ xuống rồi. Tang Mộ Vũ trong lòng nói rằng. Ánh mắt lại do dự một chút, rốt cục có tuyệt đối lạnh lẽo sát cơ hiện lên, quyết định đến, muốn giải quyết triệt để Long Cẩm Ý, tạm thời không nữa quản cái gì bước thứ ba bí mật, ngược lại nếu là thật, khuyến quân đảo bên kia nên còn có biết đến. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Bạch, bạch. Lanh lảnh trong tiếng xe gió, truy sát hướng về Lôi Trượng đạo nhân bản tôn cùng tiên thần chi thân, đồng thời quay đầu, giết hướng Long Cẩm Y Liễu, ập lên đầu chính là một cái tiếp một cái đồ đao, oanh đi ra. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ mạnh, Long Cẩm Y kia vẫn còn chưa hoàn toàn thần thông, là như bẻ cánh khô bình thường nát đi, y nguyên là vô pháp ngăn cản. Đòn đánh này, cũng là rốt cục lệnh Long Cẩm Y tỉnh lại. Ý thức được chính mình nghĩ tới quá xa quá sâu, vội vã ngưng mắt chăm chú trước. Trong mắt trong thế giới, lúc sáng lúc tối thiên đạo huyền quang tản đi, khí chất lại là biến tràn trề gọn gàng lên. Siêu siêu, phù mang không ngừng bổ ra, không nói ra được tiêu sái, cứ việc y nguyên mang theo thất vọng cùng bất đắc dĩ, không quay đầu lại bước ra, không quay đầu lại chém. Luân hồi vô thủy chung, không vì hủy diệt, bất quá là từng cuộc một sự bất đắc dĩ, vung tay, làm lại, một chiêu này tên, liền gọi là đưa quân thất thế, cuối cần từ biệt. Long Cẩm Ý lẩm bẩm lên tiếng. Trong đầu, lần thứ hai lăn lộn lên Phạm Lan Chu mặt, tâm thần rung động, ánh mắt thương xót đau thương. Rõ ràng người sư đệ này đã chết rồi rất nhiều năm, lại dĩ nhiên thông qua khác phương thức, lần lượt giúp hắn người đại sư huynh này. Sâu sắc sự bất đắc dĩ, xông lên đầu, càng ngày càng đúc ra một thức thần thông này tràn trề đến. Nguyên lai like đây chính là ngươi luân hồi chi đạo, quả nhiên là lòng dạ đàn bà ngộ ra đến đồ vật. Tang Mộ Vũ nghe cười gằn, lại nói: "Long Cẩm Ý, ta đánh cược ngươi một chiêu này, biến đủ mạnh trước, ngươi liền nhất định sẽ bị ta đánh chết, ngươi cho rằng chỉ có ngươi trong trận chiến này ở tiến bộ sao?" Trong tiếng hét vang, cự nhận bộ không, đốt trời chi hỏa bình thường gấu đốt, chu vi kia vạn giảm, 10 vạn giảm, thậm chí càng xa hơn hư không, đều bị đốt quy y vặn vẹo sụp xuống lên, phảng phất bị đốt hỏa tan bình thường. Càng thêm thô bạo, càng thêm tràn ngập hủy diệt mùi vị. Vị này đến từ trong gương luân hồi chúa tể, quả nhiên cũng ở trở nên càng mạnh mẽ hơn, này càng cường, hiển nhiên là bị Long Cẩm Y bức ra đến. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, Long Cẩm Y không ngừng bị đánh bay, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, thương rất nặng chút đi. Tang Mộ Vũ cũng là đủ tàn nhẫn, gắng gượng chống đỡ lôi trượng đạo nhân phát điên bình thường công kích, mình và tiên thần chi thân, càng thêm phát như điên công kích Long Cẩm Y. Long Cẩm Y địa thế, hết sức không ổn lên. Hắn từng mấy lần trường thi ngộ đạo, đánh bại đối thủ, nhưng lần này đối thủ tuyệt đối là cả đời đầu ngộ kinh địch. Thời gian từng điểm quá khứ, Long Cẩm Ý còn đang ngộ đạo, còn đang giãy giụa. Nhưng đối thủ của hắn Tang Mộ Vũ, tương tự là phấn khởi bình thường, tăng lên thủ đoạn của chính mình ý lực, trước sau áp chế gắt gao trụ Long Cẩm Ý. Phía trên ngọn thần sơn, bao nhiêu tu sĩ đang vì Long Cẩm Ý cổ vũ, nhưng lại phải thừa nhận hiện thực. Trận chiến này là Tang Mộ Vũ thắng. Thất Tình đạo nhân một tiếng thở dài nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt khó coi, Long Bất Hối có tâm thế cha mình lại cãi lại vài câu, nhưng lại không nói ra được đến. Đạo huynh, đạo hữu, làm phiền các ngươi ra tay đi, lại chống xuống, Long đạo huynh sợ là có tính mạng nỗi lo. Thất Tình đạo nhân lại hướng thiếu sư mệnh cùng bên cạnh hắn một cái tuyệt sắc nữ tu nói rằng, nguyên lai Phong Vãn Chiếu cũng tới, nữ tử này bây giờ khí chất cũng là càng ngày càng lãnh ngạo uy nghiêm lên. Chờ đợi đã lâu rồi. Thiếu sư mệnh nghe vậy, nhàn nhạt nói một câu, chắp hai tay sau lưng, một bước bước ra, Phong Vãn Chiếu không hề có một tiếng động đuổi kịp. Chương 2648, không ngờ cục diện, canh thứ nhất. Trong gương ngoài gương, hai cái thế giới luân hồi. Hai cái này thế giới luân hồi mấy vị đại lao ở giữa, hiển nhiên là có thể giúp lẫn nhau, nhưng chỉ sợ vẫn có chút giới hạn, thí dụ như chí ít là không thể giết không phải chức vị tương đồng đối phương tu sĩ, nhưng đánh một trận tranh một chuyến, hẳn là không sao. Đối với điểm này, giữa song phương, tất cả đều có mấy phần suy đoán, hoặc là nói đều đang thiên đạo biên giới thăm dò, không dám một cước giẫm lôi. Bởi vậy, thiếu sư mệnh cùng Phong Vãn Chiếu hơi động, chết Phật Hoa cùng tiểu sư sư, chính là lên sàn. Hô. Thiếu sư mệnh hai người mới vừa xuống núi, chính là một mảnh màu đen thiên đạo báo táp đột kích, phía trước trong thế giới, đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, liền với không biết bao nhiêu giảm thiên địa lay động lên, không cho hai người thiên bộ thông đuổi đi cứu viện cơ hội. Ra tay chính là chiếc Phật Hoa. Vị này không giống nhân tộc lao quái vật, quả nhiên cũng đã hai bước nữa. Hai vị, không bằng chúng ta tới làm cái ước định, hai người bọn họ sự tình, do chính bọn hắn đi giải quyết làm sao, chúng ta ai cũng không nhúng tay vào. Báo táp sau lưng trong chỗ sâu, tiểu sư sư âm thanh truyền đến, yêu mị êm hai. Không làm sao. Thiếu sư mệnh lạnh nhạt nhạt trả lời một câu. Ngón tay đâm thành kiếm hình, hướng phía trước một điểm, liền gặp một mảnh làm người sáng mắt sáng sủa bạch quang, hướng phía trước đánh ra ngoài, lại không ngừng lớn mạnh lên, phảng phất chỉ dẫn tiểu bối tiến lên một cái vô hạn rộng rãi lên đại đạo đồng dạng. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm mãnh liệt. Thiếu sư mệnh thủ đoạn này, cũng không biết có cái gì huyền diệu, mạnh mẽ đem báo táp thiên đạo kia cho xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn đến. Đỉnh đầu của hắn bên trong, tiên thần chi thân cũng là nhảy một cái mà ra. Mà theo đi ra Phong Vãn Chiếu, chỉ cho gọi ra tiên thần chi thân, không có vội vã động thủ, ánh mắt nhìn về phía lời nói mới rồi cho đến. Hai bước cảnh giới kiểu sư sư, hiển nhiên mới là đối thủ của nàng. Dầm dầm. Trong thời gian rất ngắn, thiếu sư mệnh liền nổ ra một con đường đến, thẳng đến hướng về Long Cẩm Ý phương hướng, lưu lại tiên thần chi thân, trợ giúp hắn không ngừng đối kháng chiếc Phật Hoa dây dưa. Thân ảnh bốn người chiến trường, tự nhiên là nhanh chóng chuyển hướng trên không đi. Vừa nãy đấu bên trong, chiếc Phật Hoa thần thông uy lực, tựa hồ không bằng thiếu sư mệnh, nhưng nếu là chỉ vì quấn lấy đối phương, là Tang Mộ Vũ tranh thủ thời gian, hẳn là không vấn đề quá lớn. Thân ảnh bốn người, lóe nhanh như điện, không ngừng dây dưa, hầu như là mới vừa động thủ liền đánh ra kịch liệt đốm lửa đến. Trên đỉnh thần sơn, mọi người thấy bay đi thiếu sư mệnh, nhiều lần bị chiếc Phật Hoa chặn lại, đều là thế hắn xuất ruột, cho tới Phong Vãn Chiếu. Đối với vị này mới là một bước nhân tổ cấp độ không bao lâu tu sĩ, căn bản không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng cố sự, vĩnh viễn ngoài dự đoán mọi người. Tiểu sư sư cùng nàng tiên thần chi thân, giờ khác này đã chặn lại rơi xuống Phong Vãn Chiếu cùng nàng tiên thần chi thân đến. Tiểu muội muội, chuyện của bọn họ, chúng ta cũng đừng đụng tay, hai bước nửa uy lực công kích, không phải là nói giỡn. Xem ảnh một. Tiểu sư sư ý cười dịu dàng nói rằng, nhưng sau một khắc, nữ tử này chính là hoàn toàn biến sắc, ánh mắt ngơ ngác lên. Chỉ thấy Phong Vãn Chiếu tôn kia tiên thần chi thân, không nói hai lời, chính là lấy ra một cái đại đỉnh dạng pháp bảo, hung mãnh không gì sánh được đập về phía tiểu sư sư bản tôn chi thân.